Hưu Phù Thập Dạ Đăng, chương 123, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đâu ra chuyện không tưởng như vậy? Bàng Lục Nhi tự hỏi có chuyện gì xảy ra với Ngô Văn Cẩm. Lục Nhi, nàng đừng suy nghĩ nhiều quá, ngủ đi, nàng còn nhớ đại phu, lúc trước đã dặn thế nào không? Trịnh Tuân nhẹ giọng dỗ nàng, Nguyệt Nhi nhát gan, hay bị kinh sợ. Dọa một chút là khóc ngay. Lúc trước Trịnh Tuân cố ý thỉnh vị nữ đại phu chuyên trị về thần kinh khám cho nó, nữ đại phu này nói có lẽ là vì lúc Lục Nhi mang thai thường xuyên lo lắng Nguyệt Nhi từ trong bụng mẹ chui ra nên ảnh hưởng. Đợi tiểu cô nương lên 5-6 tuổi tự nhiên sẽ tốt lên thôi. Lục Nhi tự trách, Trịnh Tuân càng khổ sở hơn. Tất cả là do hắn sai cho nên nàng lén lút sinh Nguyệt Nhi như vậy. Lúc mang thai Nguyên Nhi cũng vậy, bụng nàng lớn cũng không muốn quay lại với hắn. Cũng may đứa trong bụng này của nàng, hắn không bỏ lỡ nữa. Trịnh Tuân sờ cái bụng của Lục Nhi, ngủ đi, sinh xong đứa này chúng ta không sinh nữa. Thân thể Lục Nhi khỏe mạnh nhưng sinh con rất vất vả. Trịnh Tuân không thể quên được lúc nàng sinh Nguyên Nhi, bà mụ chạm vào liền đau đớn đến mức khóc nức nở. Lời này không phải lần đầu tiên Trịnh Tuân nói, nếu là nữ hài thì sao? Lục Nhi nhắm hai mắt nhưng không ngủ. Đứa trẻ này là theo họ Trịnh Tuân, nàng vậy mà nghĩ đến điều này. Không sao, nếu là nữ hài thì ta chiêu tế về. Trịnh Tuân còn chưa nói xong đã bị Lục Nhi cắt ngang. Chiêu tế có gì? Tốt, ta nhất định không để nó chiêu tế. Trịnh Tuân không ngờ được nàng kích động như vậy, khiến hắn nghẹn lại một chút, sau đó tiến đến bên tai nàng thì thầm. Nữ nhi của ta tốt như vậy, nếu nó không muốn thành thân thì cả đời làm ni cô cũng được. Trịnh Tuân nói xong, Lục Nhi im lặng không tranh luận với hắn nữa. Ngày hôm sau, vừa hay Trịnh Tuân được nghỉ phép. Hôm trước hắn đã hứa dạy bọn chúng cửu liên hoàn. Hôm nay Trịnh Tuân dậy từ sớm. Lục Nhi đưa lưng về phía hắn. Chỉ nghe hắn nhẹ giọng nói, ta sẽ trở về, nhanh thôi, đợi Nguyên Nhi và Nguyệt Nhi sang. Nàng nói với bọn chúng một tiếng, Nguyệt Nhi không thấy ta sẽ khóc nháo lên mất. Cửu liên hoàn, bảng cửu chương, Lục Nhi không động đậy gì. Trịnh Tuân nhìn bóng nàng. Hắn chần chừ một lát rồi chuẩn bị ra ngoài. Nào ngờ phía sau truyền đến giọng nàng. Tuân ca, chàng chờ đã, ta đi, cùng chàng. Trịnh Tuân dừng chân quay đầu lại nhìn nàng. Lục Nhi, Lục Nhi xốc chăn lên bước xuống giường đất. Nàng cúi đầu không nhìn. Hắn, Trịnh Tuân, chàng hình như có rất nhiều suy tư. Cả ngày nay ta, nghĩ không ra, chàng cứ vậy mà đi một mình. Chút chuyện này có thể gây ra được chuyện gì? Hay là chàng có ý tứ với người ta? Ta nghĩ vậy khi nào? Trịnh Tuân vội đỡ lấy nàng. Lục Nhi, cẩn thận, một chút, Bàng Lục Nhi muốn đi theo. Hai người cùng Tùy Tùng và A Đại nữa là 6 người, khi thế này ngày nào phải đi nhìn người bệnh, mà đi kiếm chuyện thì đúng hơn. Trịnh Tuân xuống ngựa, giao lại dây cương cho A Đại. Hắn tự mình đến, xe ngựa đỡ Lục Nhi xuống. Lý Thị và Ngô Chủ Bộ sớm đã quỳ trên mặt đất. Ngô Chủ Bộ mặc dù bị cắt chức quan nhưng tốt xấu gì nhà cũng còn rất nhiều của, còn chức danh tú tài trên người nên vẫn có thể treo giá nữ nhi. Tuy chỗ Trịnh Tuân không thành nhưng ở huyện Yển Thành này, Ngô Vân Cẩm tìm một mối hôn sự khác thì không có trở ngại gì. Ai ngờ Ngô Văn Cẩm lại si mê đến vậy, quyết tâm nói phải gả cho Trịnh Tuân bằng được, đi khắp nơi nói đối phương đã nhận túi thơm của nàng. Nói muốn cưới nàng, náo loạn muốn gặp Trịnh Tuân, bằng không nàng sẽ uy hiếp thắt cổ tự tử. Ngô Lý Thị yêu thương con, không có cách nào cho nên mới đi cầu kiến. Nha phủ, Ngô Lý Thị lần đầu nhìn thấy Lục Nhi. Lúc ấy Trịnh đại nhân thất thần, nhìn nữ nhi mình, bà cũng thấy, thời khắc này mới ý thức được, Lúc đó, Trịnh đại nhân nào phải nhìn nữ nhi mình, có lẽ vì nàng có vài nét giống phu nhân nên mới nhìn lâu một chút. Bà oán hận bản thân ngày đó không ngăn tâm tư vụ lợi của hai phụ tử, cho nên mới gây họa như ngày hôm nay. Nếu không phải nghe A Đại nói về những đồn đại túi thơm kia, Trịnh Tuân cũng sẽ không đến đây. Trịnh Tuân không vào nhà, hắn đỡ Lục Nhi đứng trước mặt Ngô chủ bộ và Ngô Lý thị, nói: "Gọi nàng ta ra đây, bản quan gặp mặt đối chất với nàng ta, nếu còn hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách bản quan không khách khí." Một đám người đứng trong viện, lúc bọn họ nói chuyện, Ngô Văn Cẩm từ phòng bên phải đi ra. "Tiểu cô nương nhìn không giống như những gì Ngô Lý thị nói, nhìn kiểu gì cũng nhìn không ra nàng có chút khổ sở nào." "Trịnh đại nhân." Ngô Văn Cẩm nhìn Trịnh Tuân, nhẹ nhàng gọi một tiếng, ánh mắt lại liếc về hướng Lục Nhi. Trịnh Tuân vẫy tay cho tùy tùng lui xuống, mặt vô cảm nhìn nàng chằm chằm, kéo Lục Nhi về phía sau mình che chắn. "Ngươi không phải đã chết rồi sao?" Lời này Ngô Văn Cẩm nói với Lục Nhi. Lục Nhi nghe xong mặt mày biến sắc, tức thì bất giác chân lảo đảo. Trịnh Tuân phải ôm chặt lấy nàng, hắn thấp giọng trấn an nàng: "Đừng sợ." Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Văn Cẩm, khóe môi mím chặt không hiện lên chút thiện ý nào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng: "To gan." Đối với nữ nhân này, hắn có áy náy, nhưng chút áy náy kia sớm đã trả xong ở trong mộng rồi. Lúc trước hắn cũng đã mềm lòng mà chừa đường lui cho bọn họ, Lục Nhi nhất định cũng nhìn ra, cho nên nàng mới nghi ngờ, nói muốn đối chứng lời Ngô Văn Cẩm nói. Hai phu thê Ngô thị bị lời của Ngô Văn Cẩm dọa cho sợ. Ngô Lý thị bất chấp lễ nghi, vội bịt miệng Ngô Văn Cẩm lại, kéo nàng ta quỳ xuống: "Đại nhân, phu nhân chớ trách, tiểu nữ thần trí mê loạn nên mới nói năng lung tung." Trịnh Tuân không nói gì. Không ai biết được lúc này Trịnh Tuân đã nhìn Ngô Văn Cẩm như nhìn một cái xác chết. Trịnh Tuân là quan văn, không bao giờ dương đao múa kiếm, nhưng cũng nắm giữ sinh mạng người khác trên tay. Có ai làm quan mà tay không bẩn? Quan văn so với quan võ càng độc hơn, độc ở đây là tâm kế. Đến cuối cùng hắn nắm giữ vị trí tể tướng kia, tuy chưa từng động thủ giết người nhưng số người gián tiếp chết trên tay hắn phải tính đến hàng trăm hàng ngàn người. Sắc mặt Trịnh đại nhân thay đổi, ánh mắt nhu hòa nhìn nữ nhân bên cạnh, lung lay sắp đổ, chợt thấy chuyến đi lần này không có nghĩa lý gì. Hoặc là Ngô Văn Cẩm giống hắn, hoặc là nàng ta giống Lục Nhi. Chuyện hoang đường ấy nói ra, ai sẽ tin nàng ta? Không xem nàng ta là quỷ nhập chàng đã là may mắn rồi, lại còn dám dọa Lục Nhi kinh sợ. "Ngô Diệu Tổ, bản quan nhớ không lầm là đã nói với ngươi, nguyên quán của ngươi ở Lĩnh Nam huyện Phiên Ngu." Trịnh Tuân ở trên cao nhìn xuống mấy người bên dưới. Huyện Phiên Ngu là nơi biên cảnh, cách huyện Yển Thành mấy ngàn dặm, xe ngựa đi không ngừng nghỉ thì phải mấy tháng trời mới đến. Sau khi Trịnh Tuân ném câu nói xong, hắn không nhiều lời quay người ôm Lục Nhi rời đi. Ngô Diệu Tổ là người thông minh, đương nhiên hiểu ý hắn muốn nói gì. Cách chương